Chương 407, Phàm nhân lựa chọn. Phần Thiên Chi chủ dẫn binh tiến đánh Kiếm Tông tin tức lan truyền nhanh chóng, tông môn bên ngoài mấy vạn phàm nhân từ lâu biết được tin tức. Có thể nói không chỉ là Phần Thiên đệ tử chờ mong một ngày này, liền xem như phàm thai mọi người, vậy đang mong đợi hôm nay tiến đến. Tại Bo Nờ Ho nghĩ đến, Phần Thiên Tông lần này thảo phạt diệt Kiếm Tông đi nhờ sẽ xuất động các đệ tử. Bất quá trước mắt nha nhờ đại quân Na Y số lượng, lại làm cho mấy vạn phàm nhân kinh ngạc không thôi. Không như trong tưởng tượng nhiều người như vậy, dự đoán cùng hiện thực sinh ra cực lớn tương phản, để tông môn bên ngoài mấy vạn phàm nhân nhao nhao đang nghĩ, Phần Thiên Tông đây là đi thảo phạt diệt tông còn là chịu chết đi. Mặc dù Bo Nờ Ho không là võ giả, vậy không có đủ rời sông lấp biển chi lực. Nhưng mấy tháng qua truyền miệng Kiếm Tông thực lực không thể coi thường, chỉ là đệ tử số lượng liền nhiều đến 30.000 có thừa. Tiêu Vân chỉ đem lấy ngàn tên đệ tử xuất trình, không là chịu chết lại là cái gì người nói đằng trước Phần Thiên Tông tông chủ có phải hay không uống lộn thuốc mang điểm ấy đệ tử liền muốn đi hệ tờ Kiếm Tông cho cười, tờ hờ tờ là thiên đại tiếu thoại. Xem ra Phần Thiên Tông muốn bị đánh bại, Kỳ Tông Chu chỉ đem 1.000 người tựa như đi hệ tờ Kiếm Tông. Thờ hờ thờ la y nghi ha hó hủy hệ nờ không cần cẩn thận đi tính cũng có thể minh bạch, Bo Nờ Ho muốn chiến thắng Kiếm Tông, tối thiểu nhất một người muốn giết 30 cái Kiếm Tông đệ tử. Thử hỏi một chút Phần Thiên Tông đệ tử, có thực lực kia ai không nghĩ tới Phần Thiên Tông tông chủ như thế lô mãng cuồng vọng. Nếu là sớm biết hắn là như thế này người, lúc trước nên đầu nhập vào chú đóng ở Kiếm Tông tông môn bên ngoài. Ta hiện tại vậy hối hận, đợi đến cái này ngàn người bại một lần. Kiếm Tông nhất định xuất binh công chi lai diệt, đến lúc đó chúng ta còn muốn trèo non lội suối chạy tới Kiếm Tông tìm kiếm rửa. Bây giờ nói cái gì vậy đã trễ rồi, vẫn là nắm chặt lên đường thôi. Chúng ta theo đuôi con này ngàn người đại quân về sau đi đường, nói không chừng trên đường có thế thái bình một chút. Ngàn người đại quân khí vũ hiên ngang, chiến ý nồng đậm khí thế cũng không có đạt được phàm nhân tán thành. Ngược lại tại đại quân đi xa về sau, chú đóng ở Phần Thiên Tông bên ngoài mấy vạn phàm nhân vỡ tổ. Có thể nói Tiêu Vân mang theo cực ít người xuất chinh thảo phạt, đã để đại bộ phận phàm nhân tâm lạnh một nửa. Bo Nờ Ho đa không muốn ở lại Phần Thiên Tông bên ngoài, vậy không có để lại ý nghĩa. Cùng ở chỗ này chờ Phần Thiên Tông cuối cùng bị diệt, còn không bằng thừa dịp này thời cơ khởi hành đi Kiếm Tông. Mặt khác, có Nga Nờ tên võ giả mở đường, dọc theo con đường này cũng có thể thái bình rất nhiều. Càng ngày càng nhiều phàm người lựa chọn rời đi, trong nháy mắt chú đóng ở Phần Thiên Tông bên ngoài phàm nhân số lượng liền không đủ 5.000 người. Cái này hơn 5.000 phàm nhân phần lớn là già yếu tàn tật, Bo Nờ Ho đã trải qua quá nhiều gặp trắc trở, cựu tử nhất sinh mới từ Viêm Hỏa Quốc các nơi tới chỗ này. Những phàm nhân này bên trong có đại bộ phận cũng muốn chạy tới Kiếm Tông, bất quá thể lực cùng tinh lực có hạn, đa khó mà đi ủng hộ Bo Nờ Ho đến Kiếm Tông. Huống hồ đoạn đường này còn hội gian khổ vô cùng, có thể thành công hay không đến Kiếm Tông còn hai chuyện, cùng lần nữa mạo hiểm không bằng lưu tại nơi này yên lặng chờ lấy tử vong. Bọn này phàm nhân có mắt không tròng, thật là thế lực. Khẳng định cho rằng chúng ta chỉ có ngàn người, không đủ để đi hệ tờ Kiếm Tông. Từ đó bám theo một đoạn, thành công sau khi đến lại đầu nhập vào Kiếm Tông. Dẫm đạp la cây tiến lên Hàn Mộng Điệp tức giận nói ra. Một bên cưới mũi độc Tiêu Vân lạnh nhạt cười cười, không nói tiếng nào. Kỳ thật sớm tại Bo Nờ Ho rời đi Phần Thiên Tông mười giám lúc, Tiêu Vân liền phát hiện một chút phàm nhân theo sát phía sau, vậy trong nháy mắt đoán được số lớn phàm nhân theo đuôi ý đồ. Tiêu Vân cũng không có tận lực đi ngăn cản phàm nhân bước chân, cũng không có để đệ tử đi đánh tan đi theo phàm nhân. Tục ngữ nói nhân mạng, thiên quyết định. Chỉ cần phàm nhân tại Phần Thiên Tông khu vực, Tiêu Vân tuyệt đối hội bảo hộ mỗi một người. Nhưng là, Bo Nờ Ho rời đi Phần Thiên Tông, như vậy sinh tử liền các gan thiên mệnh. Ngươi nói đám kia phàm nhân còn cố ý a mấy ngày nay ta vậy phát hiện, Phần Thiên Tông một mực đối Bo Nờ Ho không tệ, mỗi ngày đúng giờ cấp cho cứu tế đồ ăn. Đám người này làm sao lại không trong lòng còn có cảm kích, phản mà bây giờ muốn đầu nhập vào Kiếm Tông đâu. Hàn Mộng Điệp càng nghĩ càng là giận không chỗ phát tiết, hiển nhiên đằng sau hơn vạn phàm nhân quyết định cử động, để Hàn Mộng Điệp rất là trái tim băng giá. Tiêu Vân muốn so Hàn Mộng Điệp bình tĩnh rất nhiều, thậm chí tại Tiêu Vân trên mặt, ngay cả vẻ tức giận đều không có. Nghe Hàn Mộng Điệp tức giận ngữ điệu, Tiêu Vân nghiêng đầu nhìn một chút Hàn Mộng Điệp, than nhẹ một tiếng cười nhạt cửa y, đây chính là nhân tính. Phàm nhân như thế, võ giả cũng là như thế. Không có người không sợ chết, cũng không có người không muốn tiếp tục sống. Võ giả có lật tay thành mây trở tay thành mưa thực lực, nhưng gặp được càng cao cường hơn người vẫn là tất cung tất kính, sợ chọc giận đối phương dẫn tới họa sát thân. Mà phàm nhân không có cường đại tu vi, đúng lúc gặp viêm hỏa loạn thế thời khắc, muốn sống sót liền muốn tìm kiếm một cái cường đại tông môn làm chỗ dựa. Tiêu Vân một lời nói, Hàn Mộng Điệp suy nghĩ một cái cũng cảm thấy đạo lý. Nhưng vẫn còn có chút khí không thuận, miết miệng lẩm bẩm nói, thế nhưng là bực này vong ân phụ nghĩa sự tình, làm chi liền không hổ thẹn a lòng người như sói, đang uy hiếp với bản thân lợi ích lúc, sói tâm tựa nờ dê hội biểu lộ không thể nghi ngờ. Nếu như thế gian người đều biết cảm ơn, há có loạn thế nói chuyện làm sao đến dê tờ cho cờ một từ bo nở ho lựa chọn đầu nhập vào kiếm tông cũng không phải có lỗi, nhưng người đều có mệnh, bo nở ho lần này chạy tới kiếm tông đường xá gian khổ, cũng chưa chắc sẽ không gặp phải yêu thú phục kích. Vô luận xảy ra chuyện gì, đều là mạng bọn họ bên trong mang đến. Tiêu Vân lời nói để Hàn Mộng Điệp rơi vào trầm mặc, túi đầu giống như là đang suy nghĩ Tiêu Vân lời nói. Một lát sau, Hàn Mộng Điệp nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn xem người khoác áo bào đen Tiêu Vân âm thầm xuất thần. Tiêu Vân, ngươi thay đổi. Ân Tiêu Vân hơi sững sờ, nghiêng đầu nhẹ kêu đường. So tại Hồng Hải nước lúc trầm ổn rất nhiều, tâm tính vậy có thay đổi. Ta có thể dự liệu được phần Thiên Tông cuối cùng hội nhất thống viêm hỏa, mà viêm hỏa quốc vậy hội bởi vì ngươi tồn tại, cuối cùng hội thoát khỏi nước yếu tên hàm. Hàn Mộng Điệp, ngươi đây là thổi phồng Tiêu Mộ A. Tiêu Vân còn là lần đầu tiên nghe được Hàn Mộng Điệp tán thưởng, cụ thể cảm giác gì để Tiêu Vân cũng không nói lên được. Thổi phồng Tiêu Vân người không phải số ít, nhưng những người kia chữ câu phụng thừa chi ngữ, lại khó mà tại Tiêu Vân trong lòng đã nổi sóng. Mà Hàn Mộng Điệp lời nói, lại làm cho Tiêu Vân trong lòng nổi lên gợn sóng. Hàn Mộng Điệp lời nói không mang theo hoa lệ từ ngữ, lại làm cho Tiêu Vân sảng khoái vui vẻ nói không nên lời thoải mái. Có lẽ, cái này cùng Hàn Mộng Điệp trước kia địa vị có quan hệ. Cũng có thể là có khác nguyên nhân khác. Tóm lại, Tiêu Vân cũng không ghét. Hàn Mộng Điệp không có ở ngôn ngữ, Tiêu Vân vậy thu hồi ánh mắt. Hai người tại trong trầm mặc, mang theo đằng sau ngàn người tiếp tục tiến lên, hướng về kiếm tông vội vàng mà đi. Lúc này ở nhị tinh kiếm tông bên trong, to lớn trang nghiêm đại điện bên trong tụ tập hơn 10 người tại đại điện ngay phía trên, một thanh ngoại hình cư cờ rô nở dê một thanh đại kiếm bàn về sau, ngồi liệt lấy một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Lão giả thái độ hung dữ, song quyền nắm chặt, căm tức nhìn phía dưới quỳ lệ đệ tử. Ngươi nói phần Thiên Tông Tiêu Vân, xuất lĩnh ngàn tên đệ tử tơ y tiến đánh kiếm tông xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.